Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 56, góc truyện audio.com. Phòng phát sóng Tinh Tú thường xuyên sẽ mời những ngôi sao đang lên trong giới làm khách mời tham gia chương trình. Bởi vì chuyên mục trả lời câu hỏi của fan rất được yêu thích thế nên rating ở thời điểm này sẽ cao hơn một chút. Nhưng nhân viên quản lý web phát sóng trực tiếp hôm nay lại phát hiện ra rằng rating đâu chỉ tăng cao mà nó còn tăng lên gấp 2 gấp 3 lần bình thường. Server suýt chút nữa đã bị fan đánh sập, trong khi trang web đang cố gắng bảo trì các fan lại hứng thú bừng bừng liên tục đăng tải những khoảnh khắc khó đỡ. A còng chính phủ hạt mè, tin nóng sốt đây, A còng Kỳ Lâm và A còng CSU Tư Vũ Ngư Ngư đã thông qua chính phủ đóng dấu quan hệ chị em, 500 anh em hạt mè chúng ta đã chiến thắng vô cùng oanh liệt. Còn một vấn đề nữa là Khuynh Quốc khi nào được công chiếu vậy? Tôi hóng lắm rồi, Weibo chính phủ hạt mè là do fan thành lập ra. Lúc trước Kỳ Lâm và Tư Vũ nổi đình nổi đám trên mạng, người hâm mộ CP chị em nhà này phải lập ngay ra một đại bản doanh để thỏa lòng mong ước ngày ngày siêu tầm ảnh của hai người bọn họ. Tuy rằng câu trả lời của Kỳ Lâm không phải bí mật gì, nhưng chính chủ đã tự mình xác nhận fan club làm sao không vui sướng cho được. Nhưng mà con người luôn có lòng tham vô đáy, các fan không hề thỏa mãn khi chị em nhà nọ chỉ tham gia cùng nhau có hai game show, ảnh chụp cũng cực kỳ ít. Cũng may nhờ có chính phủ nhắc nhở, các cô mới đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, không phải còn một bộ phim chưa công chiếu sao? Không những thế, kịch bản nghe đồn đã được sửa đổi, hai người phối hợp với nhau nhiều không sao kể xiết. Các fan không ăn đủ thức ăn cho chó, người người ngứa đến móc tim móc phổi, mỗi ngày qua Weibo Official không ngừng khóc lóc thúc giục bọn họ mau chóng công chiếu. Các cô hận không thể nắm cổ đoàn phim lắc lư hỏi vì cái gì còn chưa chịu nhà hàng. Đoàn phim làm sao bỏ qua cơ hội tuyên truyền tốt như vậy. Thật ra việc chế tác hậu kỳ đã xong từ lâu rồi, ngày công chiếu cũng đã quyết định là ở cuối tháng sau. Nhưng Lương Đạo cảm thấy nhân lúc Kỳ Lâm và Tư Vũ đang hot tại sao không tổ chức một buổi xem thử cùng gặp gỡ diễn viên chính, khách mời sẽ là những fan may mắn được chọn ngẫu nhiên, cách này không chỉ làm tăng danh tiếng còn giúp đoàn phim PR một cách gián tiếp. Tin tức vừa truyền ra các fan đều điên rồi, nhưng chỉ có 50 vé mà người muốn xem đâu phải con số ít, cuối cùng chỉ phải dựa vào nhân phẩm của mỗi người. Liễu Ngọc thật sự vô cùng may mắn khi là một trong 50 người được chọn. Lúc nhìn thấy Weibo Official gửi tin nhắn trúng thưởng, cô không thể tin, dụi dụi hai mắt, lát sau mới dám tin đây là sự thật. Liễu Ngọc không thể kìm nén sự vui sướng mà nhảy cẫng lên ghế. Buổi xem thử chỉ tổ chức một lần, không mời truyền thông, chỉ có fan tham dự, không những thế còn được tâm sự trò chuyện với diễn viên chính, đây quả thật là cơ hội ngàn năm có một. Cô thế nhưng trúng thưởng, có lẽ việc cô thành lập fan club hạt mè, mỗi ngày kiên trì cổ vũ hai người đã cảm động được trời xanh. Liễu Ngọc vội vàng chia sẻ chuyện này cho hội chị em, những người kia thèm khát đến không được đều sôi nổi dặn dò. Nhớ phải chụp ảnh Kỳ Ca cùng chị Tư Vũ nhiều một chút. Liễu Ngọc sung sướng mỉm cười, yên tâm, mình biết phải làm gì mà. Từ fan trung thành của Kỳ Lâm đến fan của Tư Vũ, lại thành fan của CP chị em nhà nọ, là một cô gái hạt mè có lý tưởng có tam quan, Liễu Ngọc vỗ ngực khẳng định với hội chị em nhất định sẽ không là. Góc truyện audio.com. Nhục sứ mệnh, lần xem thử được tổ chức vào buổi tối cuối tuần, lúc Tư Vũ được gọi đến còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi bị fan dồn dập hỏi ở chương trình phòng phát sóng Tinh Tú về chuyện cô có tham gia thử vai nữ chính không, cô lại không thể thừa nhận mình là tác giả trước mặt bao nhiêu người, cũng không thể nói thẳng không muốn diễn, chỉ có thể cười nói đều do duyên số. Nhưng ai ngờ mấy ngày sau, trợ lý Thẩm Duyệt lại đem tới kịch bản thử vai của Công Lược Thời Thượng đặt trước mặt cô. Nhìn đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt tự hào của Thẩm Duyệt. Em biết chị muốn diễn, xem đi, em khó khăn lắm mới lấy được cho chị đó, Tư Vũ trầm mặc. Tư Vũ, cho nên nói trợ lý quá cuồng công việc, quá am hiểu lòng người cũng không phải chuyện tốt gì. Bởi vậy mấy ngày gần đây Tư Vũ không biết tìm bao nhiêu cớ để từ chối. Nghe nói đoàn phim Khuynh Quốc sẽ tổ chức một buổi xem thử, sự chú ý của Thẩm Duyệt chuyển hướng, không quân lấy cô đẩy mạnh tiêu thụ nữa, lúc này Tư Vũ mới dám thở phào một hơi. Mà tham dự trường hợp như thế này thì phải chuẩn bị một bộ trang phục dạ hội, nhưng Tư Vũ không có. Lại không biết Lục Tinh Châu nghe ngóng ở đâu, lúc cô còn đang phiền não về chuyện quần áo, Thẩm Duyệt đã xách một chiếc váy tìm tới cửa. Này, là bí thư của Lục Tổng đưa cho em. Thẩm Duyệt không biết Lục Tinh Châu có quan hệ gì với Tư Vũ, sau khi đưa đồ cho cô lập tức nhỏ giọng hỏi. Chị Tư Vũ, Lục Tổng có phải? Cũng không trách cô hiểu lầm, dù gì ở trong mắt Thẩm Duyệt người ta đường đường là tổng giám đốc của Hoàn Nghệ, nghe tin Tư Vũ thiếu một bộ lễ phục liền đưa đồ tới, đây không phải có ý thì là gì. Nếu Lục Tinh Châu ở đây nhất định sẽ bịt miệng Thẩm Duyệt lại không cho cô nói nhăng nói cội nữa. đó không phải là chủ ý của hắn, từng phút từng giây chủ ý Tư Vũ cũng không phải hắn, kiểu dáng của lễ phục đều do Lục Ngũ gia chọn, quần áo cũng là Lục Ngũ gia cho người đưa qua, hắn không dám tranh công. Tư Vũ mở hộp ra, lễ phục không chỗ nào là không tinh xảo, tất cả chi tiết đều được thêu bằng tay, chỉ tiếc quá mức đơn giản. Cô mặc thử một chút, lúc soi gương lại đột nhiên cảm thấy bộ dáng này. Hình như rất giống người nào đó, Tư Vũ lập tức đoán ra người đưa đồ tới là ai. Cô lục lọi chiếc hộp một lần nữa, quả nhiên ở dưới đáy có để một tờ giấy, bên trên chỉ có ba chữ hữu lực. Lục Nguyên Hòa, Tư Vũ sờ bộ lễ phục trong lòng chửi thầm. Tên này đúng là bá đạo, cũng không thèm hỏi ý kiến của cô mà tự ý chọn theo sở thích của hắn, lại còn sợ cô hiểu lầm là người khác đưa nên để một tờ giấy ký tên ở đáy hộp y hệt một đứa con nít vậy. Thẩm Duyệt đứng ở một bên nhìn trộm, phát hiện khóe môi Tư Vũ cong lên nhưng biểu tình lại có chút phức tạp, chẳng lẽ chị Tư Vũ không thích chiếc váy này sao? Cơ mà nhìn bộ dáng của chị ấy lại không giống lắm. Ai, đúng là con gái. Ngày tổ chức buổi xem thử, bên ngoài rạp chật ních truyền thông cùng các fan muốn tận mắt nhìn thấy idol, tuy rằng bọn họ không được vào bên trong nhưng vẫn chen lấn chật như nêm cối. Tư Vũ thấy thế, vội vàng kéo Thẩm Duyệt đi cửa sau, lúc này mới may mắn thoát nạn. 50 fan được chọn đã chờ sẵn ở bên trong, chỗ ngồi của diễn viên là ở hàng ghế đầu, Tư Vũ còn chưa kịp bước tới đã đụng mặt với Kỳ Lâm. Chị, ngồi bên này đi. Kỳ Lâm kéo cô tới vị trí có tầm nhìn tốt nhất. gocchuyenaudio.com. Sau đó vô cùng tự nhiên bưng trà đổ nước giúp Tư Vũ, động tác còn thuần thục hơn cả trợ lý Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt ở đằng sau nhìn, cảm thấy bản thân thật sự không có đất dụng võ. Lúc Kỳ Lâm kéo tay cô, Tư Vũ có thể cảm nhận được 50 cặp mắt nhất trí nhìn qua bên này, thậm chí còn nghe được tiếng máy ảnh chụp tanh tách. Cô đỡ chán, nhìn em trai ngốc đang vô cùng vui sướng, nhỏ giọng nhắc nhở. Có bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, giữ hình tượng đi. Kỳ Lâm không những không để ý còn vui tươi hớn hở vẫy tay với các fan, lập tức tiếng hét chói tai không ngừng vang lên, hắn lại nháy mắt với trợ lý Tiểu Ngải, cô hiểu ý xách theo hai chiếc túi lớn đi tới chỗ fan đang ngồi. Kỳ Lâm cầm một chiếc mic lên, cười nói. Mọi người từ xa tới đây vất vả rồi, đây là món quà tôi cùng chị tôi đã chuẩn bị, mỗi người sẽ được tặng một chiếc bánh bao nhân mè đen với một chiếc nhân trứng sữa, các vị cứ coi đây là món ăn vặt khi xem phim. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khuynh Quốc, không biết là cố ý hay vô tình, hai chữ chị tôi bị Kỳ Lâm nhấn mạnh hết cỡ. Tư Vũ kinh ngạc hỏi, chị chuẩn bị bao giờ? Nhưng các fan không nghe thấy, một số người không kìm nén được sự vui sướng liên tục hét lên. Tư Vũ quay đầu nhìn, có mấy cô gái giơ băng rôn, bên trên hình như viết đầy thuyền hạt mè trứng sữa cả đời. Buổi xem thử này rốt cuộc có bao nhiêu người trà trộn vào vậy? 50 người may mắn hầu như đều biết CP hạt mè trứng sữa. Kỳ Lâm lại tặng món quà hợp tình hợp lý như vậy, các cô trong lòng hiểu rõ nhưng đều cười cười nhất trí không nói ra. Ánh mắt nhìn hai người lại thêm một chút bao dung giống như người mẹ hiền đang nhìn hai đứa con nhỏ. Liễu Ngọc đúng lúc này được phân tới hàng ghế gần với vị trí của các diễn viên nhất, còn trùng hợp đến độ ngồi ngay sau Kỳ Lâm và Tư Vũ. Cô kích động mở điện thoại ra chụp ảnh hai chiếc bánh bao vừa được phát. A còng tôi yêu bánh bao nhân trứng sữa. Chị em mau đến ăn đường. A còng chính phủ hạt mè, hôm nay Kỳ ca đã tặng bản thân và chị gái cho tôi, mấy người thấy tôi có nên ăn không nhỉ? Không đến vài phút bình luận ăn. Tràn ngập màn hình, tuy rằng bọn họ không ở hiện trường nhưng hội chị em chúng ta là nhất thể đúng không, cô vui tôi cũng vui. Tư Vũ nhìn hai chiếc bánh bao suýt chút nữa, khiến fan bạo động kéo kéo ống tay áo của Kỳ Lâm, nhỏ giọng hỏi. Em làm gì thế? Kỳ Lâm hỏi một đằng trả lời một nẻo, lớn tiếng nói. Không có gì đâu, chị không thấy mọi người đều vô cùng vui vẻ sao? Làm phiền mọi người nói cho chị tôi biết mọi người có thích món quà này hay không ạ? Câu cuối cùng là nói với toàn bộ fan đang ngồi ở đây. Các fan đồng thanh trả lời. Thích, bộ dạng Kỳ ca khoe mẽ với chị gái thật đẹp trai. Tư Vũ, cô không có ý này. Kỳ Lâm chín bỏ làm 10 tự đông coi các fan nói thích món quà này bằng thích chị gái hắn. Hừ, bọn họ không tin lời hắn nói cũng không sao, sự thật thắng cho hùng biện. Spoil, Lục Ngũ gia vân vê Phật Châu, trong lòng vô cùng sung sướng, nể tình khen cô một câu. Diễn không tồi, nhưng Lục Ngũ gia vừa dứt lời, màn ảnh lại chiếu đến cảnh sau khi Vân Hòa ngủ say, tân đế lén lút bước vào địa cung, ngồi ở mép giường nhìn nàng cả đêm, cuối cùng nhịn không được nắm lấy tay nàng cùng nhau ngủ. Lục Ngũ gia âm trầm, lập tức sửa lại lời nói, lãnh khốc vô tình bình luận. Đoạn này diễn quá thừa, biểu hiện cũng kém. Cách chương.